cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 69, nhỏ mọn. Góc truyện audio.com. Nếu như hai người cùng đi vào phòng khách thì không có gì để nói. Nhưng bọn họ lại nắm tay đi vào như thế thì có thể nói gì? Con trai, rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải nói hôm nay đưa bạn gái về ăn cơm sao? Này, mẹ Kiều nhìn hai người đứng song song trước mặt mình, kinh ngạc đến nỗi không biết phải nói gì. Mẹ, con xin giới thiệu, đây là bạn gái con Duy Y, cũng là bạn thân của Kiều Y. Ý định của con là tháng sau đính hôn với Y Y, Y Y chào hỏi. Kiều Ngự Diễm ở trung tâm ngọn lửa nhưng tâm tình vẫn rất tốt. Luôn luôn không nhiều lời, thẳng thắn chủ động giải thích với mẹ. Cháu chào cô, cho đến nay cô đều gọi là cô chú. Đúng lúc đó thì ba Kiều từ trong phòng đi ra, nhìn thấy một màn như vậy. Trên mặt cũng không giấu được kinh ngạc, nhưng ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, ông nhanh chóng đón nhận tất cả mọi việc trước mắt. Con dâu là ai không quan trọng, con trai thích là được. Giống như lúc đầu ông nhanh chóng tiếp nhận Sotana, đối với Duy Y, ông chỉ thoáng kinh ngạc mà thôi. Dù sao tuổi của Duy Y còn quá nhỏ, kém hơn con trai gần một nửa, lại là bạn học của Kiều Y, không biết người nhà Duy Y có ý kiến như thế nào về chuyện này. Ông Duy và bà Duy mặc dù rất tốt, nhưng có thể tiếp nhận con trai hay không lại là chuyện khác. Vào trong nhà rồi nói, sao lại đứng bên ngoài như vậy? Bà Kiều nói, một nhóm người vào trong nhà ngồi vào chỗ của mình. Mẹ Kiều không kịp chờ hỏi hai đứa thật sự là bạn trai bạn gái. Vậy Sotana thì thế nào? Mẹ Kiều thật luống cuống. Bình thường đối với tình huống này bà không nên nhắc tới người con gái khác. Nhưng bà quá kinh ngạc, cho đến bây giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần. Trong lòng suy nghĩ gì liền hỏi ngay lập tức. Con cùng Sotana chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Không phải quan hệ như mọi người nghĩ. Ngược lại giữa con và Duy Y, bọn con đã quen nhau được 3 năm. 3 năm, không chỉ mẹ Kiều ngạc nhiên, mà Kiều Y ngồi bên cạnh không nhịn được cũng phát ra tiếng sợ hãi. Cô cùng Duy Y ngày ngày ở chung một chỗ, mỗi ngày trừ lúc ngủ, chủ nhật bọn họ đều ở chung một chỗ. Anh trai nói bọn họ quen nhau đã 3 năm, tại sao một chút cô cũng không biết gì, nếu quả thật như lời anh trai nói. Khi đó không phải Duy Y 15 tuổi, khó trách khi đó Duy Y rất khác thường. Hơn nữa mỗi lần cô nói cô ấy thổ lộ với Bạch Trạch Vũ cô đều nói chờ. Trong chuyện này, ba Kiều là người bình tĩnh nhất. Kiều Ngự Diễm kéo bàn tay nhỏ bé của Duy Y, không để cho cô rút về. Trường hợp như thế này phải giải quyết mọi việc cho xong. Duy Y, cháu thật lòng thích anh Kiều sao? Mọi thứ khác mẹ Kiều đều không lo lắng. Chỉ sợ Duy Y tuổi còn trẻ, chính mình cũng có con gái, độ tuổi này rất bồng bột, giống như Kiều Y thích một thứ chỉ thích mấy phút. Dĩ nhiên bà biết Duy Y là một đứa bé ngoan, nhưng mà yêu, chỉ sợ kiến thức cô còn nông cạn. Mấy năm tiếp theo, con trai đã 30-40 tuổi rồi, nhưng Duy Y còn là cô bé 20 mấy tuổi, thích người con trai khác cũng là chuyện bình thường. Lại nói Duy Y so với con trai thật sự là quá nhỏ. Con, Duy Y muốn nói lại thôi. Nhìn ánh mắt của mọi người, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Kiều Ngự Diễm. Cái vấn đề này cô thật sự không muốn trả lời, mà mới vừa rồi lúc ánh mắt của cô dừng lại trên người ba Kiều. Có một loại dự cảm, mặc dù ba Kiều không xem vào chuyện công ty, ở trước mặt Kiều Ngự Diễm lại là người duy nhất có thể nói chuyện. Có lẽ thông qua ông, Nam càng có thể được cứu. Hơn nữa Kiều Y đã giúp mình lấy được đĩa CD. Cứ như vậy, giống như mình không có gì phải sợ hắn nữa. Mẹ, nếu như không có tình cảm, làm sao bọn con có thể qua lại 3 năm? Hơn nữa không phải mẹ muốn con sớm lấy vợ sao? Chờ Duy Y 18 tuổi liền chọn ngày cử hành hôn lễ. Kiều Ngự Diễm cướp lời. Duy Y nhìn ánh mắt ba Kiều. Ông cũng biết cô nhỏ mọn, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của cô, tỏ vẻ cảnh cáo, hai đứa muốn kết hôn. Kiều Y ngồi một bên không nói gì đột nhiên lên tiếng. Nhận được ánh mắt bất mãn của ba mẹ, nhưng cô cũng không có cảm giác là mình sai. đi đến bên cạnh Duy Y. Duy Y, mình có lời muốn nói với bạn. Không phải cô không muốn trở thành người một nhà với Duy Y, ngược lại cô rất thích Duy Y. Nhưng không thể chỉ vì mình thích mà để cho Duy Y phải gả một người mà cô không thích. Hơn nữa anh trai lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy. Trong lòng cô ấy từ nhỏ đến lớn chỉ thích Bạch Trạch Vũ. Cô khẳng định là cô ấy không muốn. Duy Y ngẩng đầu nhìn Kiều Y một cái. Lại quay sang nhìn Kiều Ngự Diễm. Giống như hắn không gật đầu cô cũng không dám đi. Đi đi, lúc nào ăn cơm anh sẽ gọi em. Kiều Ngự Diễm buông lòng tay nhỏ bé của cô ra. Một chút động tác nhỏ cùng ánh mắt. Có lẽ mẹ Kiều không phát hiện nhưng ba Kiều đã nhìn ra. Từ lúc vào cửa đến giờ, Duy Y trừ chào hỏi ngoài ra chưa nói một câu. Ngược lại là con trai bình thường rất ít nói trả lời. Có lẽ là một người đàn ông bảo vệ người mình yêu. Có lẽ vì còn có cái gì khác, Kiều Y lôi kéo Duy Y về phòng mình. Vừa vào cửa, Kiều Y liền khóa trái cửa. Bạn thật sự muốn gả cho anh trai? Mình có quyền lựa chọn sao? Duy Y xoay người đi tới ban công. Hưởng gió đêm, gió nhẹ thổi bay mái tóc cùng làn váy của cô. Cảm giác cực kỳ phiêu dật, không có bất kỳ phiền não. Rất thoải mái, không giống với bình thường. Vậy anh Trạch Vũ thì sao? Kiều Y đứng sau lưng Duy Y, cảm giác cô ấy rất thê lương. Nhìn thấy bạn thân của mình bị anh trai biến thành như vậy. Trong lòng cô thật buồn. Mình không biết, Kiều Y, mình thật sự suy nghĩ muốn bỏ qua. Nếu như ông trời đã muốn mình phải gả cho anh bạn. Vậy mình không có khả năng phản kháng không phải sao? Sao lại không có khả năng phản kháng? Anh trai thật quá mức. Hơn nữa không phải mình giúp bạn lấy được đĩa CD rồi sao? Vậy công ty ba mình làm sao bây giờ? Ba mẹ của mình làm sao bây giờ? Anh Trạch Vũ sẽ thế nào? Nếu như mình cùng anh Trạch Vũ ở chung một chỗ, anh trai sẽ không bỏ qua. Bạn biết không, tại sao có thể như vậy? Anh trai mình không phải loại người như vậy. Kiều Y có chút không dám tin tưởng những gì mình nghe được. Nhưng âm thanh phản bác lại càng ngày càng nhỏ. Có lẽ trước kia người khác nói xấu anh trai, cô sẽ nói người kia ghen tị với anh trai. Nhưng anh trai bây giờ rất có thể sẽ làm ra những chuyện này. Nếu như bạn còn coi mình là bạn tốt, mình cầu xin bạn giúp mình làm một việc. Có Kiều Ngự Diễm ở đây, cô không có cơ hội nói chuyện với ba Kiều. Chuyện gì bạn nói đi, tối nay sau khi mình đi, bạn đem mọi chuyện nói với ba bạn. Chú ấy là hy vọng cuối cùng của mình. Cái này, bình thường ba mình rất tin tưởng anh trai, đều đem lời của mình thành trò cười. Bạn cũng biết, ai, tóm lại mình thử xem sao. Cô thật sợ lúc mình nói ba sẽ nghĩ cô bụng dạ hẹp hòi cho nên trăm phương nghìn kế không cho bạn thân kết hôn với anh trai. Cách chương.